Siêu cấp cưng chiều, chương 934, Thương Tung Hải đả kích triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Lê Tiếu trả lại điện thoại cho Thương Úc. Đôi mắt nai trong veo vô cùng bình thản, em kéo vào danh sách một giờ đen rồi, không được gỡ đấy. Anh cho điện thoại vào túi quần, gật đầu chấp nhận. Được, Lê Tiếu cười hài lòng, hai ngẩng đầu thấy ngay đôi mắt cười của Thương Tung Hải. Ba, ồ. Thương Tung Hải ngạc nhiên đặt chén đũa xuống. Nói ba nghe thử xem. Lê Tiếu hàng giọng, hiện giờ y học không có thuốc đặc trị độc tố bạch tuộc đốm xanh, nhà họ Tiêu vốn không có năng lực chữa trị cho anh ấy. Tiêu Diệp Huy tuyên bố hạ 6 loại độc trên người Vân Lệ, nhưng kiểm tra máu chỉ phát hiện một. Có thể những loại độc khác đã bị độc tính của bạch tuộc đốm xanh hấp thu. Dù những độc tố khác xuất hiện thì con cũng không định tiếp nhận thuốc giải của nhà họ Tiêu, không đáng tin. Lê Tiếu, cũng hơi cảm động rồi đấy, nhắc đến thì Tiêu Diệp Ninh chỉ là công cụ phản kích của cô mà thôi. Một cô bé mười mấy tuổi, cô không có ý định ức hiếp. Thường Úc nằm đầu ngón tay lạnh như băng của Lê Tiếu, lại chau mày. Bị lạnh à, bà Tiêu đối xử tồi tệ đến mức cực đoan với Thường Úc, nhưng vẫn thật lòng thật dạ thương yêu Tiêu Diệp Ninh và Thương Lục. Hơn nữa, quan hệ giữa hai anh em rất hòa hợp. Nếu không cũng không khiến cô bé rời đi dễ dàng như vậy. Không đợi Thương Úc trả lời, Thương Tung Hải ở đối diện đã đeo kính lên, điều chỉnh góc độ rồi trầm giọng nói. Cứ để Thiếu Hành chơi với con bé, hai đứa đừng để ý. Lê Tiếu gật đầu vui vẻ, cô cũng chẳng hứng thú gì với con cái nhà họ Tiêu. Không bao lâu sau, họ đến phòng ăn dùng bữa. Phải, làm thế là tốt nhất. Thương Tung Hải lại cầm đũa lên, gật đầu với Lê Tiếu. Gắp cải xanh cho vào miệng. Vậy con giữ Tiêu Diệp Ninh lại làm gì? Lê Tiếu ngước mắt nhìn lại ông, cười khẽ. Chẳng phải ba đã nói có thu bảo thủ sao? Rất công bằng. Thương Tung Hải gắp miếng thịt bò, ngước mắt cười ấm áp hỏi. Con gái, nếu nhà họ Tiêu không giải độc cho Vân Lệ, con tính làm gì? Lê Tiếu cụp mắt, thản nhiên đáp. Con chưa từng trông mong chuyện họ giải độc cho Vân Lệ. Cách chương.